Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 461, Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân. Dạ Vương cung điện tầng thứ 6. Lý Huyền Dạ vốn là không có ý định tiến vào nơi này. Nhưng hết lần này tới lần khác ở tầng thứ 5 tự nhiên kiếm được một thế giới cấp boss thủ sát. Bạo một đống khen thưởng đi ra. Còn để hắn trực tiếp đột phá đến hóa thần 20 cấp. Thực lực lần thứ 2 tăng vọt một đoạn dài. Lúc này Lý Huyền Dạ mới quyết định leo lên tầng thứ 6 nhìn. Tiến vào tầng thứ 6 về sau. Lý Huyền Dạ lần đầu tiên nhìn thấy lại là một cái tràn ngập sức giãn to lớn màu đen bong bóng xà. Phòng. Đây là bản nguyên không gian. Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này và vạn dặm đại mạc hạ cái kia bản nguyên không gian rất tương tự. Chỉ bất quá lần trước Lý Huyền Dạ là xuất hiện ở bản nguyên không gian bản bộ. Nhưng lần này hắn là từ ngoại bộ quan sát được đi tới bản nguyên không gian. Chỉ thấy bong bóng xà phòng bên trong hư thực biến hóa. Vật chất cùng không gian giới hạn trở nên phi thường mơ hồ. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ đưa bàn tay đưa tới. Cùng bản nguyên trong không gian tình huống tuyệt nhiên ngược lại. Bàn tay của hắn đang đến gần bong bóng xà phòng thời điểm. Bị không gian lôi kéo vô hạn phóng to. Phảng phất biến thành một đôi cự bàn tay người. Chợt cảm thấy một luồng sức hấp dẫn mãnh liệt. Đem hắn trực tiếp kéo vào bản nguyên trong không gian. Lý Huyền Dạ không chút hoang mang. Mặc cho này cỗ sức hấp dẫn đem chính mình hút vào. Không biết mới có thể hoảng sợ. Nhưng Lý Huyền Dạ đã biết được bản nguyên không gian huyền bí. Cũng biết làm sao tìm kiếm đầu mối không gian tiến hành phá hoại. Thậm chí hắn còn có biến về thành dạng này nghịch thiên không gian skill. Căn bản không sợ gặp bị nhốt lại. Lại là một đống mosaic. Chấm ngoặc kép. Tiến vào bản nguyên trong không gian về sau. Lý Huyền Dạ quả nhiên tìm về cảm giác quen thuộc. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều thành mosaic hình dạng. Mắt thường nhìn thấy thế giới. Cũng đã mất đi sắc thái. Thành thuần túy trắng đen. Không gian đa trọng thuộc tính ở đây bị suy yếu. Thậm chí căn bản lại không tồn tại. Là hoàn toàn nguyên thủy mà thuần túy tân sinh không gian. So với đọa lạc thần di tích ở ngoài cái kia bản nguyên không gian. Nơi này không gian cảm giác muốn cự lớn hơn nhiều. Một chút không nhìn thấy phần cuối. Bên trong cũng không hoàn toàn là trống rỗng. Còn có một chút kỳ dị mosaic tồn tại. Nhưng quá mơ hồ. Nhận biết không ra cái gì món đồ gì. Vừa lúc đó, Lý Huyền Dạ chợt nghe một trận sắc bén tiếng gào thét từ phía trước truyền đến. Thình lình nhìn thấy một đoàn mosaic chính hướng về chính mình nhanh chóng di động. Tuy rằng không nhìn ra là thứ đồ gì. Nhưng từ đại thể đường viền phán đoán. Hẳn là một con hình người hung thú. Lý Huyền Dạ theo bản năng quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Đúng như dự đoán truyền về là một đống dấu chấm hỏi. Hoàn cảnh đặc thù, Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Trực tiếp nổ lên thi đấu nhất trạng thái. Mosaic nguyên khí đạn liên tiếp nổ ra. Không tên có một loại chơi pixel game cảm giác. Nguyên khí đạn trực tiếp đem cái kia hình người dị thú đánh nổ. Hóa thành đầy trời mosaic thịt nát tung tóe đến bốn phương tám hướng. Vốn nên là rất máu tanh hình ảnh. Nhưng bởi vì bị từng tầng mosaic bao trùm lấy. Cảm giác dĩ nhiên cũng rất hài hòa. Nhưng ngay lập tức lại có lượng lớn dị thú gào thét mà đến. Số lượng chi nhiều người líu lưỡi. Hầu như chính là một mảnh lít nha lít nhít. Tầng tầng lớp lớp mosaic đại quân. Sợ là có mấy vạn. Lý Huyền Dạ không dám do dự. Trực tiếp lấy ra Đông Hoàng Trung nghiền ép đi ra ngoài. Ngoài ý liệu là, cái này bản nguyên không gian tựa hồ đối với Đông Hoàng Trung không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có Đông Hoàng Trung không có đổi thành mosaic, vẫn có thể thấy rõ ràng. Trong thế giới như vậy có vẻ phi thường đột ngột. Các dị thú tựa hồ đối với Đông Hoàng Trung cực kỳ sợ hãi. Căn bản vô tâm chiến đấu. Trực tiếp liền bị nghiền ép lên tới Đông Hoàng Trung dọa cho sụp đổ. Thậm chí không cần Đông Hoàng Trung tiến vào đánh tới. Một ít dị thú liền trực tiếp bị hù chết. Là thật hù chết. Trực tiếp hóa thành một chỗ mosaic hài cốt. Lý Huyền Dạ nhất thời tự tin vô cùng, quyết tâm giơ cao lên Đông Hoàng Trung một đường nghiền ép tiến lên. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đem dọc đường dị thú toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đi tới nhất phiến đại môn trước đó, cánh cửa này vô cùng thần kỳ quỷ dị. Nó cứ như vậy đứng im lặng hồi lâu, đứng ở trong hư không. Chu vi trống rỗng, dưới đất là màu xám trắng giao nhau mosaic sàn nhà. Nhưng cánh cửa này chất liệu cũng rất chân thực. Không biết là dùng loại nào chất gỗ chế tạo, tỏa ra một loại cổ điển, uy nghiêm, thê lương, vĩnh hằng khí tức, cảm giác lại như chỉ muốn mở ra cánh cửa này cũng có thể đi khiêu chiến thế giới này cuối cùng boss như thế. Lý Huyền Dạ đều chạy tới bước này, đương nhiên sẽ không sợ. Hắn trực tiếp bước đi lên, đi vào liền đẩy ra này phiến đại môn. Ê a, sau cửa lớn là một cái đường nối thật dài, đường nối bốn phía phản xạ ra kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Cảm giác lại như là cất bước ở đại dương bể nuôi cá bên trong như thế. Đỉnh đầu cùng hai bên tình cảnh không ngừng biến hóa. Khi thì là tinh thần dũng động vũ trụ bối cảnh. Khi thì là màu xanh biếc giạt rào xuân dã rừng rậm. Khi thì hoang mạc sa mạc. Khi thì núi lửa phun trào. Khi thì dã thú chụp mồi. Khi thì nhà cao cửa rộng vạn ngàn. Khi thì đại quân chém giết. Khi thì chiến hạm cùng bay. Khi thì... Lý Huyền Dạ phảng phất như là đang thưởng thức một hồi tự nhiên phim phóng sự như thế. Cùng nhau đi tới, quên đi thời gian, quên đi chính mình thân ở phương nào. Tâm thần của hắn đều đắm chìm trong những này muôn màu muôn vẻ trong hình. Theo không ngừng đi tới, tựa hồ có một loại nào đó chân lý. Ở Lý Huyền Dạ linh hồn sinh ra sinh cọng tóc mầm. Lý Huyền Dạ càng ngày càng ý thức được nơi này không tầm thường. Vì lẽ đó hắn càng thêm không thể dao động nội tâm. Phải gìn giữ vững vàng bình tĩnh tâm tình. Làm hết sức đi càng xa hơn. Hắn có thể cảm giác. Chính mình một khi thất thần. Khả năng liền không cách nào tiếp tục đi tới đích. Bốn phía hình ảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng cuộc một chém giết. Máu tươi bắn tung tóe. To lớn thiên tai hướng về sinh mệnh bộ tộc nhóm kéo tới. Núi lửa phun trào dung nham đem trọn khối đại lục nhấn chìm. Khói đặc thậm chí trôi về vũ trụ sâu không. Từng chiếc chiến hạm mang theo hủy diệt quang diễm ở sâu không giao chiến. Mặt không thay đổi thần tộc đem lưỡi dao sắc chỉ về Thâm Uyên. Lúc này, một tên khí tức thâm thúy nam người đi rồi đi ra. Hắn dẫn dắt Thâm Uyên đại quân. Cùng thần tộc thần tướng thần quan chém giết không ngớt. Thần huyết đem toàn thân hắn nhiễm màu đỏ bừng. Hắn ở trong chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh. Phổ thông thần tộc đã bắt hắn bó tay toàn tập. Thượng vị thần bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Từng đạo chí tôn vĩ đại bóng người giáng lâm ở nam nhân trước mặt. Đối với hắn tiến hành sau cùng thẩm phán. Nhân quả lý lẽ, thời không đan xen. Nam nhân chiến chết tại vô tận thời không điểm cuối. Hắn không nhìn các chí tôn cao ngạo ánh mắt. Ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Thiên chân vô tà. Người đàn ông này. Chính là Thâm Uyên chí cao chúa tể Vĩnh Dạ Thiên Quân. Thời không vỡ vụn. Lý Huyền Dạ thân hình thoát một cái. Đột ngột xuất hiện ở một gian đen kịt trong phòng. Lý Huyền Dạ ngưng tụ ra một viên nguyên khí đạn. Đem gian phòng rọi sáng. Trong phòng rỗng tuếch. Chỉ ngồi một cái đã chết đi không biết bao nhiêu năm nam nhân. Hắn thân thể chưa thối rữa, nhưng linh hồn đã sớm quy về hư vô. Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân. Vĩnh Dạ Thiên Quân vì là cùng thần tộc đối kháng mà dùng tự thân gen nghiên cứu cứu cực cơ thể sống. Nhưng còn chưa hoàn thành, liền chết trận ở thần tộc nhân quả luật bóp chết phía dưới. Cỗ này phân thân là Vĩnh Dạ Thiên Quân lưu tồn ở thế cuối cùng chứng minh. Lý Huyền Dạ ánh mắt, ngạc nhiên, chuyện này. Có chút ý nghĩa a. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, lấy ra đỉnh đầu màu xanh lục mũ đeo ở Vĩnh Dạ Thiên Quân trên đầu. Thiên Quân, ta rốt cục có thể đem này cái nón vật quy nguyên chủ. Lão bà ngươi mộng u ly ta gặp chăm sóc thật tốt. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.